Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2115, chương 2115, nghi vấn. Sư huynh thiên phú không bằng ngươi, thông minh tài trí cũng không bằng ngươi, lâm nguy ứng biến tỉnh táo năng lực càng không bằng ngươi. Không cách nào tại nghìn cân treo sợi tóc, giữa lần danh sinh tử lĩnh hội đại đạo. Bắt giữ cái kia một tia đột phá cơ hội, tự nhiên chỉ thật là thành thật một chút, vì huynh cái này kêu là gìn giữ cái đã có thừa. Khai sáng không đủ, cho nên ngươi ta huynh đệ, về sau hơn phân nửa ra ngoài sông sáo chính là ngươi. Khai sáng sự kiện lớn cũng là ngươi, mà vì huynh hơn phân nửa là muốn giúp đỡ thủ nhà, để ngươi tránh lo âu về sau. Dương Ngân Hậu định thần nhìn Cát Đông Húc, trầm giọng nói, Cát Đông Húc nghe vậy đang muốn mở miệng khiêm tốn một phen. Dương Ngân Hậu đã đập bờ vai của hắn, đột nhiên nở nụ cười, nói, người ta huynh đệ như vậy lẫn nhau thúc ngựa hát lại là cái kia ra kịch. Cát Đông Húc nghe vậy nao nao, lập tức ha ha phá lên cười, hồi lâu tiếu dung mới dần dần thu liễm, nghiêm mặt nói. Bước vào kim đan đại đạo lúc, ta lòng có cảm giác, Ngô Di Lị cùng ta hai đứa bé rất có thể ngay tại chúng ta bây giờ tại thế giới này. Vậy thì tốt, quá, Dương Ngân Hậu nghe vậy không khỏi kích động nói. Năm đó Cát Đông Húc vì bọn hắn dò đường, đặt chân không biết hiểm địa. Bọn hắn lại ngay cả người yêu của hắn cùng chưa xuất thế hài tử đều không thể bảo vệ được. Dương Ngân Hậu mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng một mực có thật sâu cảm giác áy náy. Nhưng lại không phải tại động thiên phúc địa, mà là rất có thể tại xa xôi 10 châu 3 đảo. Cho nên, môn phái bên này về sau xác thực cần sư huynh ngươi hao tổn nhiều tâm trí thủ hộ. Cát Đông Húc nói, xa không đáng sợ, đáng sợ là không có mục tiêu. Về phần môn phái bên này, ngươi yên tâm, đừng nhìn ngươi hiện tại lại lần nữa siêu việt vi huynh rất nhiều. Nhưng vi huynh đi là đơn đan chi đạo, có thể tập trung lực lượng rèn luyện tăng lên một cái kim đan. Ngươi nếu không có lớn kỳ ngộ, tiếp xuống vi huynh ở trên cảnh giới khẳng định phải đi được nhanh hơn ngươi. Mà lại vi huynh sửa lại là không chết kim đan, chỉ cần tu vi đột phá đến kim đan trung kỳ. Không phải tiên anh lão tổ, hoặc là giống như ngươi biến thái nhân vật, ở đây quát thương sơn đại động thiên chỉ sợ vẫn chưa có người nào có thể giết được vi huynh. Dương Ngân Hậu nói đến phần sau trên thân lần nữa tản mát ra sự tự tin mạnh mẽ. Không sai, đây là một cái kim đan ưu thế lớn nhất, ứng cổ ngữ, binh quý thần tốc cùng binh quý tinh bất quý đa mà nói. Mà lật sư huynh lại là vỡ vụn 3 cái kim đan hợp thành 1 cái không chết kim đan. Cái này không chết kim đan tính chất chỉ sợ vừa sinh ra liền có thể so với người khác hậu kỳ kim đan. Một khi đột phá đến kim đan trung kỳ, trừ tiên anh lão tổ xác thực không ai có thể lại làm gì được sư huynh. Nếu là đạt tới kim đan hậu kỳ, chỉ sợ tiên anh lão tổ đều đau đầu hơn sư huynh ngươi. Cát Đông Húc gật đầu nói, tu sĩ kim đan nhiều ít thực lực, vì huy bây giờ ít nhiều có chút số, nhưng tiên anh lão tổ chưa từng gặp qua, lại không dám tùy tiện kết luận. Bất quá nghe nói quát thương sơn đại động thiên đều có 1000 năm không có xuất hiện qua tiên anh lão tổ, mà lại vi huynh hẳn là đột phá kim đan sơ kỳ sắp đến. Cho nên chỉ cần vượt qua lần này ma loạn chi kiếp, ngươi liền có thể an tâm rời đi đi tìm Di Lị cùng 2 đứa bé. Dương Ngân Hậu nói, có sư huynh tọa trấn, ta có thể tự an tâm. Bất quá nói lên 1000 năm không có xuất hiện qua tiên anh lão tổ, sư huynh ngươi có hay không cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái? Cát Đông Húc hỏi nói, lời này sao nói? Dương Ngân Hậu nghe vậy lông mày dương lên, hỏi nói, Thiên trụ sơn phúc địa 1000 năm không ra được tiên anh lão tổ cũng không kỳ quái. Ta kỳ quái là cái kia quát thương sơn đại động thiên. Diện tích lãnh thổ bao la, linh khí dư giả, không thiếu thiên phú hơn người hạng người. Giống cái kia cùng ta giao thủ qua trường hư tử, mặc dù bị ta đánh bại, nhưng tuyệt đối là thiên phú hơn người hạng người. Mà lại quát thương sơn đại động thiên là đi ra một chút tiên anh lão tổ, là từng có tiên anh lão tổ đạo thống truyền thừa xuống. Cái này ngàn năm trôi qua, quát thương sơn đại động thiên cũng không chỉ xuất hiện một cái trường hư tử bực này nhân vật. Như nói không có một cái nhìn trộm đến tiên anh đại đạo huyền bí. Đặt chân tiên anh đại đạo, thật là để ta cảm thấy có chút kỳ quái. Cát Đông Húc nói, thiên địa linh khí, có thiên phú người, tiên anh lão tổ đạo thống truyền thừa, quát thương sơn đại động thiên đều có. Coi như tiên anh đại đạo lại khó, muốn nói ngàn năm đều không ra một cái, thật đúng là có chút kỳ quái. Dương Ngân Hậu nghe vậy mặt lộ vẻ một tia nghi hoặc vẻ mặt ngưng trọng. Ta hoài nghi là tại hoàn cảnh lớn phương diện xảy ra vấn đề, liền theo chúng ta địa cầu đồng dạng. Cho nên, sớm muộn có một ngày, chúng ta đan phù phái còn được rời đi 10 châu ba đảo. Vượt qua chuyến này ma loạn chi kiếp về sau, coi như không vì Ngô Di Lỵ cùng hai đứa bé, ta cũng nhất định phải bước ra động thiên phúc địa, đi 10 châu ba đảo tìm tòi. Cát Đông Húc trầm giọng nói, lại là ngươi cho chúng ta dò đường, cái này khiến vi huynh hổ thẹn a. Dương Ngân Hậu chấn động trong lòng, mặt lộ vẻ một tia phức tạp biểu lộ, một đời người hai huynh đệ, sư huynh sao phải nói lời này? Huống hồ ngươi vừa rồi không nói, sông sáo chính là ta, thủ nhà chính là ngươi, huy đệ chúng ta hai, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Cát Đông Húc nói, Dương Ngân Hậu nghe vậy vỗ vỗ Cát Đông Húc đầu vai. Cũng không nói gì, ngược lại là Hổ Dũng nhịn không được mở miệng nói. Sư thúc, ngươi như ra ngoài sông sáo, có thể hay không mang ta lên? Thực lực của ngươi, bây giờ cái này động thiên phúc địa liền đầy đủ ngươi sông sáo. Chờ ngày nào ngươi cảm thấy động thiên phúc địa đối với ngươi mà nói quá nhỏ, khi đó lại nói ra cũng không muộn. Cát Đông Húc trả lời. Hổ Dũng cũng không có giống Mặc Huyền chờ Thủy Yêu đồng dạng một đường hát vang tiến mạnh, mà là tiếp tục lắng đọng rèn luyện. Bây giờ vẫn là kim đan trung kỳ cảnh giới, nhưng luận thực lực đã không kém cỏi chút nào cùng bình thường kim đan hậu kỳ tu sĩ. Hổ Dũng là dũng mãnh hạng người, nghe vậy còn có chút chưa từ bỏ ý định. Vừa muốn mở miệng, Dương Ngân Hậu đã sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Dằn dậy nói, ngươi có hay không nghĩ tới, vì sao quát thương sơn đại động thiên 10 đại tông sư đều muốn thành thành thật thật uốn tại đại động thiên tu hành mà không có lựa chọn viễn độ hán phương? Đó là bởi vì bọn hắn biết, vượt qua biển cả, viễn độ 10 châu ba đảo hung hiểm vô cùng. 8/9 phần 10, người còn không có đến 10 châu ba đảo, liền gặp được hung hiểm mất mạng, hoặc là thọ nguyên hao hết, so ra mà nói, còn không bằng lưu tại đại động thiên, có lẽ đặt chân tiên anh đại đạo cơ hội lớn hơn. Lại nói, ngươi ngay cả mấy đầu thị huyết ma xà đều không thu thập được. Ngươi đi theo sư thúc đi, không phải giúp ngươi sư thúc mà là trở thành gánh nặng của hắn. Sư phụ dạy rất đúng, đệ tử minh bạch. Hổ Dũng nghe vậy nhớ tới Cát Đông Húc vừa rồi thu thập thị huyết ma xà thủ đoạn, lập tức trong lòng chính là mát lạnh, khom người nói, ta nếu không phải đặt chân kim đan đại đạo, cũng không dám tùy tiện vượt qua biển cả, đi tìm 10 châu ba đảo, khẳng định phải ở lại chỗ này tu luyện tới kim đan kỳ, mới có thể quyết định có hay không khởi hành. Cát Đông Húc liếc mắt nhìn chằm chằm Hổ Dũng, nói, Hổ Dũng nghe vậy mặt mo không khỏi có chút đỏ lên. Hắn nhưng là lòng dạ biết rõ, năm đó trưởng giáo sư thúc không có đặt chân kim đan đại đạo lúc thực lực kinh khủng. Loại kia thực lực, hắn cũng không dám tùy tiện vượt qua biển cả đi tìm 10 châu ba đảo. lấy hắn thực lực hôm nay lại có tư cách gì lớn tiếng đi nói 10 châu 3 đảo. Ngươi cái này chim đại bàng tốc độ thật nhanh, lúc này mới bao lâu thời gian, kim giao đảo đã ở trong tầm mắt, chỉ sợ đều có thể sánh vai tiên anh lão tổ đi. Hổ Dũng đỏ mặt thời khắc, Dương Ngân Hậu xa xa nhìn vào kim giao đảo, không khỏi rất là cảm khái, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.